Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Chuyện các bạn tập 99 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Hôm nay Vân có việc bận nên bây giờ Vân mới đọc được phần tiếp theo của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Sau khi đọc xong Phàm Nhân Tu Tiên, nếu như còn sức thì Vân sẽ đọc tiếp bộ Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tập tiếp theo các bạn nhé. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 511. Một tiếng ối vang lên, đưa Hàn Lập quay lại với hiện thực. Hàn Lập nhìn lại nơi phát ra tiếng kêu, thấy vừa rồi Mạn Vũ còn nhẹ nhàng tình cảm nắm lấy tay của Lục Vũ Tình. Giờ thì đầu của lão là đang ngoèo sang một bên, một tay đang bị một bàn tay nheo lấy, vẻ mặt của lão nhăn nhó đau đớn. Mà chủ nhân bàn tay ngọc đó chính là Lục Vũ Tình. Giao Tam thấy như vậy thì cũng ngạc nhiên một hồi. Bảo ngươi đừng có nắm, ngươi còn dám nắm sao? Coi lời của lão nương là gió thoảng bên tai ư? Lục Vũ Tình thay đổi vẻ thành thùng lúc trước mà nổi giận nói. Ôi đừng đừng, đau muốn đứt tai ta ra rồi. Ta sai rồi, ta biết ta sai rồi, được chưa? Miệng của Mạn Vũ kêu rên liên tục, vội vàng xin tha. Lần trước, không phải là người cũng nhận sai rồi sao? Có sửa đổi hay không? Nếu như không phải do ngươi, thì sao ta đến nông nỗi này? Lục Vũ Tình kéo nhẹ tay một cái, đầu của Mạn Vũ cũng bị kéo theo vài phần. Không phải ta đến để nhận lỗi với ngươi rồi sao? Mọi người đang nhìn kìa. Mạn Vũ nghiêng cổ, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nịnh nọt nói. Lục Vũ Tình liếc nhìn Hàn Lập cùng Giao Tam đang đứng bên cạnh. Miệng hừ nhẹ một tiếng, hai ngón tay ngọc buông lộ tai của Mạn Vũ ra. Mạn Vũ như được đại xá, vội vàng dùng một tay che lỗ tai, quay qua cười cười nịnh nọt Lục Vũ Tình. Người lại để cho đám thương lưu cùng kia chạy thoát ư? Nếu như thiên đình biết những việc xảy ra ở nơi này, hẳn là người cũng biết hậu quả rồi chứ. Lục Vũ Tình nhíu mày. Những tên đó chỉ là tiểu nhân vật, không có quan trọng. Không cần phải để ý đến. Hơn nữa, nếu có giết bọn chúng đi chăng nữa, thì cũng không giấu được việc chúng ta đã phục sinh. Mạn Vũ cười hằn hắc. Lục Vũ Tình nghe, đuôi lông mày nhảy lên, định nói thêm gì. Nhưng Mạn Vũ lại đột nhiên xoay người, nhìn hai người Hàn Lập, rồi vỗ ngực nói. Lần này, ta cùng vô sinh phục sinh. May mắn nhờ dị vị giúp. Mặc dù Mạn Vũ ta không phải là chính nhân quân tử gì, nhưng từ trước tới nay có ân tất báo. Các người có yêu cầu gì cứ việc nói ra đi. Hai vợ chồng chúng ta nhất định không để cho các người thất vọng đâu. Lục Vũ Tình nghe, trừng mắt nhìn Mạn Vũ, sau đó mắt phượng nhìn sang Hàn Lập, rồi mở miệng nói. Hàn đạo hữu, nhờ lúc trước có người một đường hộ tống, ta mới có thể thuận lợi cởi bỏ niềm phong trí nhớ. Nếu không báo đáp ân tình này thì đạo tâm ta sẽ có chướng ngại. Vì vậy, người không cần khách khí. Có yêu cầu gì thì cứ nói ra đi. Hàn đạo hữu, không phải vừa nãy những người kia gọi ngươi là Lệ Phi Vũ hay sao? Uầy, cuối cùng, tiểu tử ngươi tên là gì? Mạn Vũ nghe Lục Vũ Tình nói như vậy thì trầm giọng trả lời. Tính danh, chẳng qua là để xưng hô mà thôi. Các hạ gọi ta là Lệ Phi Vũ, là tốt rồi. Ánh mắt của Hàn Lập hơi chớp động, nói ra. Ai, chè chè dâu dấu. Ngươi thực sự là quá phức tạp đi. Mạn Vũ bất mãn, liếc nhìn Hàn Lập rồi khẽ nói. Nghe vậy, ánh mắt Giao Tam bỗng nhúc nhích một chút, nhưng vẫn không nói gì. Hàn Lập không muốn nói nhiều về chuyện này, liền mở miệng nói. Nếu Lục đạo hữu đã nói như vậy, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Tuy rằng ta đã tu thành linh vực, nhưng vẫn không thể nào nắm giữ hoàn toàn. Hai vị đều là tiền bối. Tại hạ muốn mời hai vị chỉ điểm một chút về phương pháp sử dụng linh vực. Mạn Vũ cùng Lục Vũ Tình nghe thì đều liếc mắt nhìn nhau. Linh vực của mỗi người bởi vì tu luyện pháp tắc không giống nhau nên phương pháp vận dụng cũng khác nhau. Cần người tu luyện tự mình nghiên cứu mà vận dụng, tuy nhiên vẫn có thể tham khảo một chút tâm đắc tu luyện của người khác. Mạn Vũ cong ngón tay búng ra, một quần sáng mờ bay ra rời trước người Hàn Lập, hóa thành một ngọc giản màu xám.

chuyện này thật đúng là tạo hóa trêu người a. Đang cân nhắc, Hàn Lập quay đầu liếc nhìn Giao Tam. Nàng này tuy vẫn đứng ở đó, tuy rằng không nhìn rõ thần tình của nàng qua lớp mặt nạ, nhưng phán đoán từ ánh mắt của nàng ta, từ hồ vẫn còn nhíu mày trầm ngâm. Hắn lắc đầu, không để ý tới nàng này, mà thân hình đáp xuống dưới cung điện sụp đổ kia, thần thức lan ra. Rất nhanh, sắc mặt của Hàn Lập vui mừng, phất tay phát ra mấy đạo thanh quang bay về bốn phía. Sau một lát thì cuốn về một ít thứ gì. Đó lại là mấy khối mái vòm màu vàng đã bị tàn phá, còn có tàn thể của hai cổ khôi lỗi màu vàng. Mấy miếng mái vòm này rõ ràng là dùng một loại tài liệu màu vàng để luyện chế thành. Phía trên khắc rõ từng đạo linh văn, tản mát ra một cổ khí tức pháp tắc đặc thù, có chút tương tự với nguyên hợp ngũ cực sơn của hắn. Lúc trước, hắn muốn thu lại vật này, dù sao nó cũng có thể chống đỡ cự đan kiếp. Sau này hắn luyện đan sẽ cần đến vật này. Tuy hiện giờ đã bị tàn phá, nhưng linh tính của tài liệu thì không bị mất, còn có thể trọng dụng. Còn về hai cổ khôi lỗi này, hắn cũng cảm thấy hứng thú. Giao Tam vẫn đứng tại chỗ, nhìn như không thấy những cử động của Hàn Lập, tự hồ không có ý định kiếm một ít chiến lợi phẩm. Hàn Lập phất tay thu mấy thứ này vào, đang định tiếp tục tìm kiếm ở chỗ này xem còn nhặt được chút gì hay không. Vào giờ khắc này, một cổ kim quang vừa thô vừa to đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thoáng cái đã bao phủ hắn và Giao Tam vào trong. Hàn Lập chỉ cảm thấy không gian quanh thân siết chặt, áp lực vô cùng trầm trọng từ kim quang thẩm thấu ra, trùm lên toàn thân hắn, làm cho hắn không thể nào động đậy. Giữa kim quang, vô số linh văn lưu chuyển cuồn cuộn không thôi, hội tụ về hai bên người của hắn và Giao Tam. Một pháp trận màu vàng rất nhanh được hình thành. Ông một tiếng, hào quang trên pháp trận màu vàng tỏa sáng, phát ra âm thanh gào thét cực to. Hai người thấy hoa mắt, kim quang tràn ngập trong mắt, thân hình biến mất trong cột sáng màu vàng. Trong một lồng viên, với những bụi cỏ dài ở Minh Hàng Tiên Phủ, ở đó có một tòa lầu các ba tầng được bảo tồn hoàn chỉnh. Trên ban công của tầng lầu, có hai nhân ảnh đang đứng, tay trong tay nhau nhìn về phía xa xa. Trong đó có một nam tử trung niên, mặc một thân đạo bào màu xanh sẫm, trên mặt mày kiếm mắt sáng, đúng là phong thần tuấn dật. Lúc này hắn đang ôm một cô gái ở trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mây. Vô Sinh, so với trước, nàng thon gọn hơn không ít nha. Như trước đây, ta cũng không ôm nàng trọn trong lòng được như thế này. Trung niên đạo nhân vừa cười vừa nói. Hai người này không phải ai khác, mà chính là Hồi Tiên Mặc Vũ cùng Minh Hàng Tiên Quân Lục Vân. Nói như vậy, người ưa thích bộ dáng này của ta sao? Lông mày của Lục Vân nhíu lại rồi lạnh nhạt nói. Mặc Vũ nghe, thần sắc lập tức cứng đờ, mồ hôi lạnh từ hai bên thái dương chảy xuống. Bộ dáng thế nào không quan trọng, quan trọng là bên trong nàng chính là nàng. Trong lòng cô lão đột nhiên hiện ra linh quang, vội vàng nghiêm mặt nói ra. Chương 512. Được rồi, đánh ngươi, quả thật là uổng phí sức lực. Lục Vân khẽ gắt một tiếng nói. Đúng rồi, ta già dày thịt béo sẽ không sao. Nhưng nếu đánh tay, thì tay ngươi sẽ đau đấy. Chẳng phải ta sẽ đau lòng muốn chết sao? Mặc Vũ cười hì hì nói. Năm xưa ta làm như vậy, thật sự ngươi không trách ta ư? Lục Vân từ trong ngực lão đề ra nửa bước, tay vịn lan can rồi mở miệng hỏi. Năm xưa bị ngươi nhốt lại, mấy trăm năm đầu ta đích xác là không nghĩ ra. Trong 1000 năm sau đó ta có chút hận ngươi. Nhưng thời gian dài trôi qua, nhờ đến tình cũ với ngươi, ta lại không hận được. Mặc Vũ nhìn tóc nàng như mây rồi chậm rãi nói. Chỉ là không nghĩ tới. Luân Hồi Điện lại phản ứng lớn như vậy, lại dám tấn công Minh Hàng Tiên Phụ ta. Về sau đánh đến mất đi không chế. Ngược lại, bị đám ngụy quân tử thiên đình ngồi thu lợi bất chính. Lục Vân thở dài nói. Ai cũng qua rồi, không cần nhắc lại đâu. Lần này ta và người tái nhập Bắc Hàng Tiên Vực, cũng nên hào hảo tính sổ với đám thiên đình. Thần sắc của Mặc Vũ có chút ngưng tụ, đưa tay ôm bả vai của Lục Vân. Bốp, một tiếng giòn vang, mu bàn tay của lão bị đánh một cái. Sau này khi có ngoại nhân, cấm người không được động tay động chân. Lục Vân đưa lưng về phía lão cảnh cáo, khóe miệng nhếch lên một chút. Trên không của một vùng biển màu lam bích không biết tên. Trong hư không có vô số lưu quang di chuyển dày đặc, sau đó tụ tập về một chỗ, ngưng tụ thành một cánh cổng ánh sáng hình vuông cao mấy trường. Bên trong lưu quang xoay chuyển, truyền ra trận trận không gian ba động mãnh liệt. Bên trong cánh cổng ánh sáng đẹp mắt, bỗng nhiên lóe ra kim quang. Hô một tiếng, một cột sáng màu vàng từ trong lao ra thẳng tắp. Hai đạo nhân ảnh tự như là kim long từ trong cột sáng bay nhanh ra. Sau đó hào quang trên cánh cổng ánh sáng cũng tản đi, biến mất không thấy. Chỉ thấy bên trong cánh cổng này bay ra hai đạo nhân ảnh. Một người là lão ẩu tóc trắng, mặc phục sức của dị tộc. Người còn lại là một hán tử, dáng người khôi ngô, da ngăm đen. Hai người này đúng là Giao Tam và Hàn Lập, đã qua biến ảo dung mạo. Bọn họ và hai người mặc vụ tách ra, không lâu trước đã bị truyền tống ra khỏi Minh Hàng Tiên Phủ, rồi được đi tới nơi đây. Giao Tam đạo hữu, không biết đây là nơi nào? Thân hình Hàn Lập đứng vững, ánh mắt đảo qua buôn phía của hải vực mênh mông, hơi nghi hoặc hỏi. Vẫn còn trong phạm vi của Hắc Phong hải vực, bất quá đã cách rất xa Hồng Nguyệt đảo. Giao Tam lật tay, lấy ra hải đồ ngập tràn ánh sáng màu xanh. Cẩn thận tỉ mỉ, điều tra trong chốc lát rồi nói với Hàn Lập. Tấm bản đồ này, có thể cho tài hạ mượn xem một chút hay không? Hàn Lập liếc qua hải đồ rồi mở miệng hỏi. Không phải là vật có giá trị gì, người cầm đi. Dù sao, lần này ly khai Hắc Phong hải vực, về sau hơn phân nửa cũng sẽ không trở lại. Giao Tam tiện tay ném đi, tấm hải đồ màu xanh liền bay đến trong tay của Hàn Lập. Xin đa tạ. Hàn Lập cũng không khách khí, tiếp nhận hải đồ, sau đó ôm quyền với đối phương. Không biết kế tiếp Hàn đạo hữu có tính toán gì hay không? Giao Tam hơi nhíu mày hỏi. Tại Hắc Phong hải vực, ta còn có chút việc riêng cần phải xử lý. Làm xong cũng sẽ rời khỏi Hắc Phong hải vực này. Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi mới đáp. Đạo hữu, nên nghe theo lời khuyên của ta đây. Ly khai Hắc Phong hải vực, sợ là chưa đủ. Tốt nhất vẫn là nên ly khai khỏi Bắc Hàng tiên vực này. Giao Tam nghe thì mở miệng nói. Việc này ta cũng biết rõ. Chuyến này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Cung chủ Bắc Hàng tiên cung Tiêu Tấn Hàn cùng giám sát tiên sứ Công Thâu Cửu trước sau vẫn lạc. Một khi thiên đình nhận được tin tức, chỉ sợ là toàn bộ Bắc Hàng tiên vực phải trải qua một trận biên cố long trời lở đất. Những người chúng ta từng tiến vào Minh Hàng tiên phủ đương nhiên sẽ là trọng điểm truy tìm của thiên đình. Huống hồ ta cũng đã sớm nổi danh trên bản truy nã của tiên cung. Hàn Lập suy tư một lát rồi nói ra. Lần này một phen kịch chiến cùng Công Thâu Cửu, tuy rằng hắn dựa vào chân ngôn bạo luân cuối cùng giết chết tên kia, nhưng bên trong thật sự có rất nhiều may mắn. Hôm nay hắn sử dụng toàn bộ thần thông, hoàn toàn có uy lực giết chết Thái Ất Sơ Kỳ Ngọc Tiên, nhưng bị giới hạn tiên linh lực, thời gian duy trì trạng thái này thật sự là quá ngắn. Lần này nếu như không có hồi tiên mạc vũ tiêu hao sức lực, không có linh vực của Giao Tam xuất hiện cộng hưởng, thì hắn tuyệt đối không thể nào thuận lợi thủ thắng được. Vừa nghĩ tới tương lai, khó tránh khỏi sẽ gặp phải tiên sứ của thiên đình có cảnh giới như vậy. Hắn thật sự muốn tăng thực lực lên, trở nên càng thêm cường đại. Thế cuộc Bắc Hàng tiên vực vào thời gian sắp tới, nhất định không phải là nơi bình yên để cho hắn tu luyện. Chỉ có ly khai khỏi nơi này, đến một phương an ổn, thì hắn mới có thể tiếp tục tu luyện để thăng tu vi. Hàn đạo hữu, người có một thân tu vi sâu không lường được, tương lai tiền đồ vô lượng, nhưng trên thực tế lại là hung hiểm trùng trùng điệp điệp. Hơi không cẩn thận một chút thì sẽ gặp phải cảnh vạn kiếp bất phục. Giao Tam nhìn Hàn Lập một lát rồi bỗng nhiên nói ra. Giao Tam đạo hữu có chuyện gì xin có nói thẳng, hà tất lại hù dọa ta. Hàn Lập nghe thì thần sắc không đổi nói. Cũng không phải là ta hù dọa. Đạo hữu tu luyện luyện thần thuật đã là cái gai trong mắt của thiên đình, hôm nay là liên quan đến thời gian pháp tắc, càng là đi vào ngõ cụt tương lai, Ai sợ là không có tương lai. Già Tam chậm rãi nói. Nói như vậy đến cùng là kỹ gì chứ? Lông mày của Hàng Lộc cau lại hỏi. Việc này liên quan đến căn cơ đại đạo, không phải dòng ba câu là có thể giải thích rõ ràng. Hàng đạo hữu, nếu không muốn triệt để đi vào ngõ cụt, ta có thể tiến cử ngươi trở thành thành viên trung tâm chân chính của Luân Hồi Điện chúng ta. Đến lúc đó có Luân Hồi Điện che chở, Thiên Đình muốn đối phó với ngươi cũng sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Giao Tam nói. Thành viên trung tâm? Chẳng lẽ Luân Hồi Chi Tử trước đây không phải là thành viên trung tâm? Hàng Lập hỏi ngược lại. Luân Hồi Chi Tử đúng là thành viên trung tâm của bản điện. Chỉ là trước đây sự tình chưa thích hợp, các phương diện khác cũng vội vàng. Vì vậy trên thực tế, một ít cao tầng của điện chủ bản điện kỳ thật còn chưa biết sự hiện hữu của ngươi. Giao Tam tiếp tục nói. Đều khăng khăng một mực muốn ta quy thuận Luân Hồi Điện cũng không phải là không được. Thế nhưng thực lực của Luân Hồi Điện thật sự ngang ngửa với Thiên Đình hay không? Hàng Lập cười mà nói ra. So sánh với Thiên Đình, thật sự chúng ta không có thể hiện ra ngoài cơ cấu quyền lực như các đại tiên cung. Nhưng thế lực cấp dưới dạng như Vô Thường Minh và Thập Phương Lâu, bên trong toàn bộ tiên vực phân bố nhiều vô số, lại càng thêm bí mật. Nội tình ẩn chứa trong đó chắc hẳn là đạo hữu cũng đã biết rồi. Giao Tam nói tiếp, Hàng Lập nghe, trên mặt lộ ra vẻ do dự, rồi trầm mặt xuống. Chỉ là một cái Vô Thường Minh, trong đó kinh doanh các loại giao dịch vãng lai và trao đổi tin tức, cũng đã là bề bộn đến mức nghe kinh người rồi. Nhưng nó chỉ là cấp thấp ở Luân Hồi Điện, một nhánh bên trong của vô số nhánh. Bởi vậy có thể thấy, thế lực của Luân Hồi Điện bên trong toàn bộ tiên vực, thâm căn cố đế đến tình trạng nào. Vì này ta cần thời gian để suy nghĩ một chút. Hàng Lập vẫn không có quyết định ngay. Không sao, ta tin ngươi một ngày nào đó sẽ chủ động quy thuận chúng ta. Giao Tam đã sớm biết kết quả này. Bất luận thế nào, lúc này đích xác không thể nào ở Bắc Hàng tiên vực được. Không biết phải liệt khai như thế nào đây. Mong đạo hữu chỉ điểm một chút. Hàng Lập nói ra. Tình huống giữa các tiên vực có chút bất đồng, nhưng đại đa số là thông qua càn khôn môn để vượt qua lượng giới. Thời gian trước, Bắc Hàng tiên vực do Minh Hàng tiên quân trưởng quản, tổng cộng càn khôn môn có 8 chỗ. Chỉ là về sau, trải qua một loạt biến cố, hầu hết đã tổn hại hầu như không còn. Hôm nay chỉ có Bắc Hàng tiên cung còn trưởng quản một nơi. Nó được xây dựng bên trong tinh cung. Giao Tam nói. Chỉ có cách này thôi sao? Vậy chẳng phải là muốn đi tiên vực khác cũng không có thể thông, cũng chỉ có thể thông qua Bắc Hàng tiên cung thôi sao? Lông mày Hàng Lập nhìn không được mà nhíu chần chờ hỏi. Đây cũng coi như là một con đường đi chính thức. Luân Hồi Điện chúng ta tự nhiên không thể nào sử dụng được. Vì vậy nên mở ra một con đường khác, có thể đi thông qua Hắc Sơn tiên vực gần nhất. Chỉ là so với càng khôn môn tốn thời gian nhiều hơn. Gia Tam lắc đầu rồi nói thêm. Chuyện đó ra sao? Chân mày Hàng Lập cau lại hỏi. Có lẽ là đạo hữu không biết, ngoại trừ số ít các đại tiên vực trực tiếp gần nhau, đại đa số đều bị màn hoàng giới vực cách trở, khoảng cách dài ngắn giữa chúng không đồng nhất. Nhưng không ngoại lệ, đều hung hiểm khó lường. Trải qua hơn 100 vạn năm tìm kiếm, Luân Hồi Điện chúng ta thành công mở ra một lộ tuyến tương đối an toàn. Giao Tam giải thích nói. Xuyên qua màn hoàng giới vực ư? Tại sao không kiến tạo ra một tòa càng khôn môn khác? Như vậy chẳng phải là càng thêm an ổn, nhanh và tiện lợi sao? Hàng Lập nhíu mày hỏi. Hàng đạo hữu chớ cho rằng càng khôn môn là cái gì bình thường. Đó là truyền tống trận khoảng cách cực xa. Nó cần tu sĩ kim tiên trở lên tinh thông không gian pháp tắc, tham gia toàn bộ quá trình, dốc ra hết tâm lực, kết hợp đại trận trận pháp. Tài nguyên hao phí kết xù khó có thể tưởng được mới có thể chế tạo thành công. Cũng không phải là cái mà mọi người có thể tạo được một cách dễ dàng. Giao Tam tiếp tục nói. Nếu là thế lực khác, có lẽ kiến tạo không được. Nhưng Luân Hồi Điện chỉ sợ là không cần lo về tài lực a. Hàng Lập cười nói tiếp. Không sai, bằng vào tài lực của Luân Hồi Điện chúng ta, đừng nói là kiến tạo một tòa trong tiên vực, dù là ba tòa bốn tòa cũng không có nói chơi. Nhưng vấn đề là thời điểm càng khôn môn vận chuyển là liên quan đến lực lượng không gian pháp tắc, căn bản là không cách nào che giấu tung tích. Chúng ta xây dựng ở trong phạm vi thế lực thiên định, làm sao có thể sử dụng lâu dài? Rốt cuộc chỉ có thể đưa ra manh mối cho thiên đình tìm tới cửa thôi. Giao Tam nói ra. Ai, đúng là như vậy. Còn tuyến đường kia? Hàn Lập nhìn về Giao Tam rồi chần chờ nói. Người nếu đã là luân hồi chi tử, sử dụng tuyến đường này vốn cũng là trong quyền hạn của ngươi. Ta có thể nói cho ngươi biết. Giao Tam gật nhẹ đầu nói ra. Dứt lời, nàng lật tay, lấy ra một ngọc bài màu trắng đưa cho Hàn Lập. Về thông tin tuyến đường này đều trong ngọc bài. Không chờ Hàn Lập mở miệng thì Giao Tam nói ra. Tại sao ngươi không dùng ngọc bài này để đánh bạc, kéo ta vào hạch tâm luân hồi điện chứ? Hàn Lập tiếp nhận ngọc bài rồi nhíu mày nói. Không cần như vậy, tin tưởng tương lai không xa, ngươi sẽ gặp cam tâm. Ngươi sẽ cam tâm tình nguyện, chủ động gia nhập. Đúng rồi, lúc trước hứa hẹn tầng thứ 5 công pháp luyện thần thuật, hiện tại cũng có thể cho ngươi rồi. Giao Tam lắc đầu nói ra. Dứt lời, nàng lật bàn tay. Trong lòng bàn tay lại nhiều ra một thẻ ngọc màu đen, giơ lên cao rồi ném về phía Hàn Lập. Hàn Lập đưa tay nhận lấy, thoáng xem xét một chút, liền thu vào vòng tay trữ vật. Giao Tam đạo hữu, nặng lòng thủ tín, Hàn Mỗ tạ ơn. Sâu trong mắt Hàn Lập hiện ra một tia mừng rỡ, rồi ôm quyền nói. Ta còn có một số việc cần phải xử lý tại Bắc Hàn tiên vực. Xin từ biệt, hẹn ngày gặp lại. Giao Tam dứt lời, lúc này quay người rời đi. Vừa mới bay đi, bỗng nhiên nàng quay người, nói tiếp. Hàn đạo hữu, người tâm tính cẩn thận, ngược lại là giống y hệt một vị cố nhân của ta. Nếu ngày sau chúng ta gặp nhau thì sẽ thập phần hợp ý. Sau khi nói xong, nàng hóa thành một đạo phi hồng bay vút đi, rồi biến mất nơi cuối chân trời. Chương 513. Hàn Lập nhìn bóng lưng của Giao Tam rời đi, chỉ đành bất đắc dĩ cười cười. Hắn giơ tay cẩn thận nhìn thoáng qua hải đồ trong tay, phát hiện hải vực này không chỉ cách Hồng Nguyệt đảo cực xa, mà khoảng cách đến các hòn đảo được đánh dấu trên hải đồ cũng không gần. Sau một lát, hắn thu hồi hải đồ, biến thành đồn quang bay gấp về phía Ôn Mông đảo. Gió biển gào thét, trong không khí xen lẫn một mùi vị mặn tanh. Một hơi bay qua mấy vạn dặm, Hàn Lập gỡ mặt nạ trên mặt xuống, khôi phục khuôn mặt của mình, cau mũi một cái, thư giãn thân thể một thoáng, quần áo trên người bay phấp phới. Hắn phun nhẹ một ngụm trọc khí, tốc độ phi hành chậm lại, vừa quan sát, vừa bay chậm về phía trước, cảm giác thư giãn thích thú đã lâu chưa từng có. Lúc trước, trời đưa đất khiến, được Hôn Ngôn đạo nhân mời gia nhập chuyến đi Minh Hàn tiên phủ. Tuy rằng trong đó nguy cơ thư phía, thế lực khắp nơi tranh đấu với nhau, vì mục đích bản thân mà không từ thủ đoạn nào. Nhưng may mà vận khí của hắn không tệ, rốt cuộc chuyến đi này hữu kinh vô hiểm. Kể từ đó hắn thu hoạch thật sự là xa xỉ. Không chỉ có tu vi tăng cao đến kim tiên trung kỳ, là ngưng tụ ra sợi tơ thời gian pháp tắc, nắm giữ phương pháp tu luyện linh vực, còn tế luyện ra trọn bộ thanh trúc phong vân kiếm, vượt quá phẩm cấp tưởng tượng. Ngay cả kim đồng và phệ linh hỏa điểu cũng đều có cơ duyên. Tin tưởng rằng thời gian tới tu vi cũng tăng lên. Ngoài ra, trên tay hắn còn nắm giữ lấy ba vòng tay trữ vật của Tiêu Tấn Hàn, Phòng Thiên Đô cùng Công Thâu Cửu. Bảo vật cất giữ bên trong nhất định là không ít, cũng tương tự làm hắn chờ mong không thôi. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, phía dưới trước mắt Hàn Lập xuất hiện một hòn đảo nhỏ ba màu, lớn chừng 20-30 dặm. Lúc này thần thức của hắn mở ra, đảo qua một đảo. Đảo qua một lần trên đảo này, phát hiện ở trên đầu có một ít chim thú, lại không có dấu người. Trong lòng hơi động, liền bay thấp xuống hướng của hòn đảo. Tới gần trên không của hòn đảo, Hàn Lập liền thấy rõ cảnh quan phía trên của hòn đảo này. Chỉ thấy phía đông của hòn đảo có thảm thực vật rậm rạp, cổ thụ che trời. Nhìn từ xa thấy xanh ngắt vô cùng. Bên trong, thỉnh thoảng có thành âm vượn gầm hưu kêu truyền ra. chính giữa cây rừng thưa thớt, phía trên núi lộ ra màu vàng đất. Phía tây, đá lởm chởm treo leo, sườn đồi hang sâu, khắp nơi là một màu xanh đen. Thân hình Hàn Lập đáp xuống ở trên đảo. Lập tức trong rừng rậm vang lên một hồi âm thanh ầm ầm. Lúc nhà lúc nhúc chim biển từ trong bay ra che khuất bầu trời. Một đám quả đen liền bay ra bên ngoài đảo. Hàn Lập đáp xuống phía đông của hòn đảo, tìm một chỗ đất trống ánh mặt trời xuyên thấu qua trong rừng, mà ngồi xếp bằng. Một ít kim mang nhanh chóng tỏa ra biến lớn, xuất hiện một màn sáng hình tròn lan ra, lập tức bao phủ lấy cả hòn đảo nhỏ này. Sau đó, Hàn Lập lật bàn tay. Trong bàn tay liền diều ra ba vòng chữ vật. Trên đầu gối cũng xuất hiện một tiểu kỳ màu trắng và một khối lệnh bài màu vàng. Trên tiểu kỳ màu trắng vẽ mây biển, chính giữa mơ hồ hiện ra hai phù văn cổ quái màu vàng bạc, theo thứ tự được viết bằng ngân khoa văn và kim truyền văn. Ngay cột cờ còn khắc hai chữ Vân Lục, chắc là kỳ danh. Tuy phẩm giai của vật này không thấp, nhưng bên trên lại không bố trí cấm chế. Hàn Lập luyện hóa một chút, liền có thể sử dụng tự nhiên. Trong tay hắn lóe ra hào quang, rút tiên linh lực vào trong. Tiểu kỳ màu trắng này lập tức đón gió mở ra, biến lớn, đào hóa thành một cây đại kỳ cao 8 trượng, trắng như tuyết. Khi huy động, trên mặt cờ có sườn trắng bốc ra, tuôn ra cuồn cuộn như vạn lý vân hải. Trong chốc lát, liền che khuất toàn bộ hòn đảo nhỏ này. Ở trên đảo, đàn thú kinh hoàng nhao nhao, chim bay điên cuồng tư tán, lập tức loạn cả một đoàn. Cũng may, Hàn Lập chỉ dùng thử, cũng không chính thức kích phát dị năng của bảo vật này. Vì vậy, không gây tổn thương đến sinh linh trên đảo này. Bất quá hắn phát hiện, vật ấy từ hồ là một kiện pháp bảo công kích. Lúc trước bị công thâu cửu hốt hoảng sử dụng, chẳng qua là tạm thời dùng làm pháp bảo hộ thân, cũng không chính thức kích phát uy năng vốn có của nó. Theo hắn suy đoán, thì bảo vật này được một gã tu sĩ thai ất sơ kỳ tế ra dùng để chống đỡ nguy cơ. Hẳn là có không ít nhiều dùng. Nếu dùng để đối phó với số đông, có lẽ là xài hữu dụng hơn, thể hiện ra uy năng lớn nhất. Thu hồi tiểu kỳ màu trắng, hắn lại lấy ra một khối lệnh bài màu vàng quan sát tỉ mỉ. Chỉ thấy trên lệnh bài này được một tầng ánh sáng màu vàng che đậy. Bên trong có một ít phù văn chớp động thập phần thần bí. Chính giữa là ba chữ to giám sát xứ được viết bằng kim truyền văn. Tâm niệm Hàn Lập vừa động, thần thức liền dò xét vào bên trong. Nhưng khi thần niệm của hắn vừa tiếp xúc mặt ngoài của lệnh bài, một đạo ánh sáng màu vàng lập tức nhộn nhạo, giống như màn nước ngăn cách thần thức của hắn ra. Lông mày Hàn Lập cau lại, điều động tiên linh lực trong cơ thể thúc giục vật ấy. Lúc này, một chuỗi phù văn đột nhiên sáng ra hào quang, mạnh liệt lao ra lệnh bài, bay thẳng lên không trung. Hàn Lập cả kinh, chân nguồn bảo luân lập tức phóng ra như bay, phóng ra gần sóng màu vàng lập tức bao phủ lấy hải vực này. Chuỗi phù văn này khó khăn lắm mới bay được 100 trượng, liền bị gần sóng màu vàng bao trùm, thế đi lập tức chậm lại, bị Hàn Lập thò một tay vào hư không rồi bắt quay về. Ánh mắt của Hàn Lập ngưng lại, xem phù văn giãy giụa trong tay không thôi, giống như là vật còn sống. Bàn tay hắn dùng sức xiết một cái, lập tức phù văn màu vàng tản ra hào quang, đào hóa thành từng điểm quang phấn ông ánh biến mất không thấy. Hắn suy đoán phù văn này hẳn là cấm chế nào che giấu trên lệnh bài. Một khi người ngoài không phải là công thâu cửu thúc giục thì sẽ lập tức phát động. Nếu như để cho nó chạy thoát, chỉ sợ là lập tức đưa tới giám sát xứ của thiên đình truy xét. Trong miệng Hàn Lập thở nhẹ một hơi, nhìn chằm chằm vào lệnh bài đã trở về hình dáng ban đầu, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Mắt thấy lệnh bài này có khả năng làm hắn bị bại lộ, ý niệm đầu tiên trong đầu hắn là trực tiếp phá hủy đi lệnh bài. Nhưng dù sao, lệnh bài này cũng không giống là vật thường. Hắn cảm giác về sau rất có thể sẽ có tác dụng không thể nào tưởng được. Nếu như hiện tại tiêu hủy thì thật sự có chút đáng tiếc. Chần chờ một lúc lâu, Hàn Lập vẫn không tiêu hủy lệnh bài, mà là thi triển ra thủ đoạn mạnh hơn, phong tỏa nó rồi thu vào. Sau khi thu thập hai món đồ này xong, hắn cầm vòng trữ vật của Tiêu Tấn Hàn, luyện hóa một chút, sau đó lấy tất cả vật giấu bên trong ra. Một đống đồ vật rực rỡ muôn màu được bày đầy trên mảnh đất trống ở trong rừng. Hàn Lập trà xét một chút, phát hiện trong đó chừng hơn 30 kiện pháp bảo. Chính giữa phẩm chất cao nhất là một bộ tự mẫu kiếm thuộc tính băng, cùng một mặt tiểu kỳ màu lam, đều là hậu thiên tiên khí ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Trừ những thứ đó ra, Tiêu Tấn Hàn còn mang theo bên người hơn 10 bình đan dược đủ mọi màu sắc. Trong đó chỉ có một số ít là Hàn Lập có thể nhận ra, là những đan dược bồi nguyên cùng liệu thương, nhưng đại bộ phận hắn đều chưa thấy qua. Bên trong những đan dược này đều ẩn chứa tiên linh lực một cách đậm đặc, hoặc là bên trên nó truyền ra khí tức dược lực, so với đan dược Hàn Lập dùng trước kia thì mạnh hơn rất nhiều. Không cần suy đoán cũng biết, hơn phần nữa là đan dược phụ trợ mà tu sĩ kim tiên cần dùng. Hiển nhiên, vị này từng là cung chủ của Bắc Hàn Tiên Cung. Hùng cứ Bắc Hàn Tiên Vực nhiều năm như vậy, tích góp cất giấu trên người quả nhiên là xa xỉ. Không nghĩ tới, lần này ở trong Minh Hàn Tiên Phủ, mấy thứ này đều làm lợi cho mình. Hàn Lập nghĩ như vậy, phân biệt sơ những đan dược này ra, sau đó tay áo cuốn một cái rồi thu vào. Ánh mắt hắn lại đưa vào hai quyển trục màu trắng cao một xích, tay khẽ phất, liền hút một cái trong đó đưa tới tay rồi mở ra. Chậm rãi, trải quyển trục ra, Hàn Lập liền thấy mấy chữ to viết nhọc ghi ngoài cùng ở phía bên phải. Hoa Nam Đan Kinh. Lông mày hắn không khỏi nhảy lên, liền tranh thủ mở nhanh toàn bộ quyển trục, rồi cẩn thận xem xét. Sau một lát, bàn tay hắn chậm rãi cuốn lên trên, thu quyển trục vào, khóe miệng hiện ra sự vui mừng. Lúc này bên trong cuốn đan kinh, số lượng đan phương được ghi chép cũng không nhiều, chỉ có 5 cái mà thôi. Nhưng 5 đan phương này đều không có ngoại lệ, tất cả đều là đan dược luyện chế cho cấp bậc kim tiên. Hàn Lập vừa vặn là có thể dùng. Hơn nữa, căn cứ chủng loại tài liệu dược vật bên trong đan phương, lúc trước hắn thu hồi những tài liệu kia là bao gồm cả 5 loại này. Bởi vậy, Hàn Lập đã có đủ đan phương cùng tài liệu dược vật. Ngày sau, tùy thời cũng có thể tự luyện chế. Hắn thật vất vả mới khép lại miệng cười rộng đến tận mang tai. Hít sâu một hơi, đè nén vui sướng trong lòng, sau đó mở ra quyển trục còn lại. Bên trong quyển trục này, lúc nhà lúc nhúc chữ triền cổ nhỏ, đã viết không dưới 5.000 chữ, chữ viết như thiết họa ngân câu, nét chữ cứng cáp, giữa những hàng chữ hơi có chút băng hàn chi ý, làm cho người nhìn xem cảm giác như có băng sương tuyết khí đập vào trong mặt. Những ghi chép bằng chữ triền cổ nhỏ này không phải là gì khác, đúng là cảm ngộ cả đời của Tiêu Tấn Hàn đối với thủy chi pháp tắc. Tuy Hàn Lập không tu luyện thủy chi pháp tắc, nhưng địa chích hóa thân của hắn tu luyện Hắc Hải Trọng Thủy Kinh là công pháp thủy thuộc tính. Chính hắn cũng thường xuyên sử dụng trọng thủy, cho nên mắt tin tưởng vô cùng. Liếc mắt liền nhìn ra trong này là cảm ngộ tâm đắc, lợi ích mà ý nhiều, tinh diệu vô cùng, tuyệt đối là bản vật mơ ước của người tu luyện pháp tắc thủy thuộc tính. Thu hồi hai quyển trục, Hàn Lập lại nhìn về các chủng loại linh dược và linh tài đang nằm hỗn tạp trên mặt đất. Sau một phen phân biệt thì hắn phát hiện phần lớn những linh dược này có niên đại rất cao, đa phần là tài liệu luyện chế cho những đan dược cấp kim tiên. Về phần những linh tài, trong đó trừ không ít thiên tào hàng tùy và một ít ô vân kim tinh, thì những vật khác tuy cũng là tài vật nhưng giá trị không bằng hai loại trên, chỉ là số lượng lại nhiều hơn một chút. Ngoài trừ mấy thứ này ra, còn dư lại là một đống tiên nguyên thạch được xếp thành một cây núi nhỏ. Ánh sáng mặt trời xuyên qua khu rừng chiếu tới, làm cho lóe ra hào quang óng ánh. Hàn Lập nhìn hoa mắt không thôi. Hắn đạo được vui sướng thu tất cả vào, không ngừng tay, là cầm vòng tay trữ vật của Phong Thiên Đồ mà mở ra. Một hồi ánh sáng màu xanh cuốn qua, trên mặt đất vừa rồi đã bị dọn sạch, là bị các loại pháp bảo, đồ vật phủ kín. Trong đó có 3 kiện hậu thiên tiên khí, theo thứ tự là một thanh cốt đao màu đen dài khoảng 2 thước, một khối dài mảnh sơn đen như nghiêng mực, cùng một khối giống như là một cái chặn giấy, có chất liệu giống ngọc nhưng không phải ngọc. Hàn Lập phá giải từng cấm chế trên ba đồ vật này, đều điện hóa sơ bộ tất cả. Hai bên cốt đao màu đen đều khắc một rãnh sâu hình loan nguyệt, bên trong có nhàn nhạt sát khí phiêu đạn ra. So sánh với cốt đao thì khối nghiên mực ô vuông dài mạnh kia thoạt nhìn có chút bình thường, không có gì lạ. Nhưng phía trên không khắc họa bất kỳ phù văn nào, chỉ là có một ít vết rách phân bố không đều. Hàn Lập rót tiên linh lực vào, bên trong vết rách liền có ngọn lửa màu đen tuôn ra mạnh liệt, từ trong truyền ra hỏa lực cực nóng. Về phần khối chặn giấy màu trắng, một mặt khắc một đầu dị thú giống như màng sư. Lúc này Hàn Lập dùng tiên linh lực thúc giục, chặn giấy này liền nhanh chóng biến to lên, đã hóa thành một tòa núi trắng như tuyết, hình dạng màng sư đang nằm, thuận theo tâm ý, trấn áp vạn vật. Chương 514. Hàn Lập quan sát một chút, sau đó thu hồi ba kiện tiên khí là cốt đao màu đen, nghiên mực mạnh dài và cái chặn giấy. Làm xong thì hắn khẽ vẩy tay. Trên mặt đất có một hòm bát bảo nặng to hơn một xích vuông, bay lên lơ lửng rơi trước người hắn. Cả bốn mặt của cái hòm có cơ quan móc chụp phòng bế, phía trên mỗi mặt dán một tấm phù lục màu bạc. Hàn Lập đánh giá một lát, phát hiện ra bốn phù lục này theo thứ tự là Thanh Long Khốn Mộc phù, Bạch Hổ Thước Kim phù, Chu Minh Cự Hỏa phù cùng Chân Vũ Cự Thủy phù. Bất luận là phẩm giai hay là phẩm chất đều là cấm chế phù lục thượng giai. Rõ ràng sử dụng tứ tượng phù trận phòng cấm hòm này rút cuộc cất giấu vật gì bên trong, là để cho lão cường thi Phong Thiên Đô này quý trọng như vậy. Trong nội tâm của Hàn Lập nghi hoặc rồi lẩm bẩm nói. Trong khi nói chuyện, hắn liền khu động pháp quyết, quanh thân đại phóng kim quang, bắt đầu phá giải đi tứ tượng phù trận. Sở dĩ tứ tượng phù trận này khó có thể phá giải là do tứ tượng chi lực hỗ trợ liên kết với nhau, cho nên không thể nào phá giải từng cái, mà là phải đồng thời phá giải, nếu không sẽ dẫn đến vật bên trong hòm trực tiếp bị phá hủy. Cho nên phương pháp tốt nhất để phá giải nó là dùng bốn gã có tu vi tương đương nhau đồng thời phát lực phá giải cùng lúc. Hàn Lập lại không làm như vậy, cách làm của hắn càng thêm đơn giản và thô bạo. Hắn gọi ra chân ngôn bạo luân bao phủ lấy nó, làm cho bốn phù lục này không sinh ra phản ứng dây chuyền, trong nháy mắt là giải trừ đi từng cái, thuận lợi lây xuống bốn tấm phù lục. Sau đó các cơ quan móc chụp ở bốn mặt hòm liền xoạch một tiếng bắn ra. Hai tay Hàn Lập bắt lấy nắp hộp rồi mở ra. Nắp hộp mở ra, bên trong hòm nặng lại không xuất hiện từng trần linh quang nào, hoặc là dị tượng bảo khí ngút trời, thậm chí không có lấy nửa điểm chấn động linh lực truyền ra. Hắn kiểm tra bên trong hòm, liền phát hiện bên trong có một quyển sách cổ màu vàng như nến, cùng một khối ngọc bài màu đen to cỡ lòng bàn tay. Bốn phía còn xếp chồng chất chỉnh tề từng đám cây đinh màu đen. Trước tiên, hắn cầm lấy cuốn sách cổ màu vàng, bàn tay vuốt ve, cảm thấy có chút mềm mại, tự hồ nó được chế tạo ra từ một loại da thú. Mặt trên còn lưu lại một chút độ ấm. Mặt trên của sách cổ thình lình viết bốn chữ to: Huyền Thần Bảo Điển. Nhìn thấy cái tên này, lông mày Hàn Lập không khỏi nhảy, cảm thấy hình như đã nghe thấy ở đâu rồi. Suy nghĩ liên tục, một lát sau thì hắn bừng tỉnh đại ngộ. Năm đó lúc hắn thông qua Vô Thường Minh tìm công pháp thời gian, nghe người ta nói bên trong Phục Lăng Tông có thể có công pháp tu luyện ra thời gian pháp tắc, là đúng là bảo điển này. Về công pháp thời gian, cho tới nay Hàn Lập cũng chỉ tiếp xúc với Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, cho nên không cách nào so sánh với công pháp khác. Để có thể lý giải sâu sắc hơn với thời gian pháp tắc thì Huyền Thần Bảo Điển này lại xuất hiện, lại là cơ hội để hắn thực hiện việc này. Trong mắt Hàn Lập lóe ra dị sắc, chợt nhớ tới chuyện, hai tay vội vàng bấm pháp quyết gọi ra Chân Ngôn Bảo Luân. Phía trên bảo luân có một đạo ánh sáng kim sắc từ trên con mắt cực to bắn ra, đánh lên trên cuốn sách cổ vàng như nến. Mà ngoài sách cổ chợt thoáng nhúc nhích kim quang, sau đó mai một xuống, không có lấy nửa điểm động tĩnh. Hàn Lập thấy như vậy, trên mặt hiện ra vẻ thất vọng, liền thu hồi pháp quyết, lại thu hồi Chân Ngôn Bảo Luân vào trong cơ thể, trong miệng thì thào. Xem vật ấy. Xem ra thì nó khác với khối bia đá bên trong Chúc Long Đạo. Tuy là vật cùng ghi chép công pháp thời gian, nhưng bên trên lại không có thời gian pháp tắc chi lực. Dùng thần trí cường đại của hắn, bất quá sau công phu một bữa cơm, cuốn huyền thần bảo điện này đã được hắn đọc qua một lần. Kết quả là Hàn Lập kinh hỉ phát hiện, bên trong bộ công pháp này tuy rằng cũng trình bày tìm hiểu về thời gian pháp tắc chi lực, nhưng phương pháp tu luyện lại khác hẳn với Chân Ngôn Hóa Luân Kinh. Nhất là trong đó nhắc tới huyền thần xa cảnh. Dường như sau khi tu thành thì thời gian chi lực có thể ảnh hưởng một khu vực chung quanh. Bất quá xem tình hình lúc trước, bất luận là Phong Thiên Đô hay là Tề Thiên Tiêu, từ hồ tu luyện bộ công pháp kia đều thập phần có hạn. Ít nhất, thời điểm giao phong lại không dùng để đối địch. Tuy rằng lúc này, Hàn Lập Hận không thể nào đâm đầu vào nghiên cứu kỹ càng một phen bộ công pháp này. Nhưng kể từ đó, trong hàng trăm hàng ngàn năm bế quan, hôm nay lại vô tình tự nhiên đạt được công pháp tu luyện thời gian. Hàn cố gắng kiềm chế ý nghĩ trong đầu, thu hồi huyền thần bảo điển, đợi về sau có thời gian mới hào hảo tìm hiểu kỹ một phen. Hít sâu một hơi, Hàn Lập lại cầm lấy khối lệnh bài màu đen lên kiểm tra. Chỉ thấy trên lệnh bài bóng loáng vô cùng, bên ngoài ánh sáng thẩm thấu, bên trong lại đen đậm như mực, thoạt nhìn giống như một viên mực nước bị đông kết thành băng tinh. Ngưng mà không ngưng, vẫn có thể thấy từng sợi mực thô chạy dọc xuôi không theo quy tắc. Mặt ngoài của lệnh bài khắc hơi nhô lên bốn chữ, Càn Thiên Phục Lăng, cũng không biết là có ý nghĩa gì, hay là đại biểu cho thân phận đại trưởng lão của Phong Thiên Đô. Đã có kinh nghiệm vết xe đổ lệnh bài công thâu cửu lúc trước, chung quanh Hàn Lập bày ra một tầng pháp trận, sau đó mới đưa tiên linh lực vào trong lệnh bài này, thử xem có thể nào khu động được nó hay không. Kết quả, bất luận là hắn thử như thế nào, lệnh bài màu đen này vẫn hồn nhiên bất động, nhìn như vật chết. Sau khi thử nghiệm, vẫn không thể nào tra ra kết quả, Hàn Lập đành phải ngừng. Bên trong hòm bát bảo nặng, ngoài trừ hai thứ này ra, cũng chỉ còn lại đinh sắt màu đen số lượng không ít. Đếm qua thì có trọn vẹn 81 cây. Hàn Lập tiện tay lấy ra một cây, đặt trước mắt quan sát. Phát hiện ra trên đinh sắt này khắc rậm rạp chằng chịt đường vân. Dị thú cổ quái, là có thật nhiều phù văn kỳ dị, vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm. Hơn nữa ở bốn phía đinh sắt dường như có từng sợi mực lượn lờ, giống như sương mù màu đen che giấu phi phàm. Hàn Lập lấy tất cả đinh sắt ra, chợt phát hiện ở dưới đáy hòm bát bảo nặng này dường như còn khảm một khối thiết bản màu đen. Phía trên phân bố từng khe rãnh hoặc sâu hoặc nông. Hàn lấy thiết bản từ trong ra mới phát hiện phía trên này giăng đầy linh văn, đúng là một tấm trận bàn phẩm cấp không tầm thường. Chỗ góc dưới bên trái cũng nổi ra một chuỗi văn tự, ghi rằng Càn Thiên Phục Lăng, trận thủ bát phương. Cái này, chẳng lẽ là một tòa đại trận hồ sơn? Một tay Hàn Lập bưng lấy trận bàn, một tay nắm lệnh bài, là nhìn thoáng qua 81 cây đinh sắt màu đen trên mặt đất, rồi lẩm bẩm. Trong nội tâm nghĩ như vậy, hắn liền lật lại trận bàn. Kết quả, phát hiện mặt bên kia còn có một lỗ khảm, hình dáng rõ ràng giống như đúc lệnh bài màu đen trong tay hắn. Trong lòng của hắn khẽ động, đặt lệnh bài vào lỗ khảm, két một tiếng vang nhỏ. Lệnh bài vừa khảm vào, phía bên trên lập tức tràn đầy ô quang. Mực nước màu đen bên trong giống như du long bay vút ra, đi vào mặt ngoài của trận bàn. Nhưng khi mặt long đi qua những đường cong giao thoa ngang dọc trên trận bàn, liền sáng lên quang điểm màu ám kim. Hàn Lập thấy như vậy, trong mắt hiện ra vẻ vui mừng, liền tranh thủ luyện hóa trận bàn cùng lệnh bài. Sau đó hắn đặt trận bàn phía trên mặt đất, tiếp theo lấy lên một cây đinh sắt màu đen, đưa đến một chỗ quan điểm ám kim phía trên trận bàn. Chỉ thấy đinh sắt vừa vào phạm vi của trận bàn, lập tức bị một lực hút cường đại, đột nhiên giải dù ra khỏi tay của Hàn Lập. Bong một tiếng, đính vào trên chỗ quan điểm ánh kim kia. Hầu như cùng lúc này, ở trong đường đầm phía đông của hoàng đảo cách đó không xa, truyền đến một tiếng nổ mạnh ầm ầm. Hàn Lập quay đầu nhìn, chỉ thấy chỗ đó có một cột sáng đen nhánh cao hơn mấy trăm trượng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, phóng thẳng lên không trung. Ở phía bên trên, hình như có dị thú chiếm giữ, mặt ngoài không ngừng có nhàn nhạt khí đen chảy xuôi ngược. Quả nhiên là vậy. Trong nội tâm của Hàn Lập vui mừng, tiếp tục lấy lên đinh sắt đặt lên trên trần bàn. Từng trận thanh âm bon bon không ngừng vang lên, từng cây đinh sắt màu đen rơi liên tiếp vào trong trần bàn. Trên đảo nhỏ lần lượt xuất hiện từng cột sáng đen nhánh phóng thẳng lên không trung. Đợi cho cột sáng đen nhánh cuối cùng cũng bay nhập vào không trung, phía trên cột sáng màu đen lập tức tán phát ra sương mù chung quanh, dung hợp lại với nhau, rất nhanh liền hóa thành một màn màu đen nhạt bao trọn lấy cả hòn đảo nhỏ này. Ngay sau đó, ở những nơi xuất hiện cột sáng đen nhánh trên hòn đảo, quang mang bắt đầu nhạt dần, từng điểm trở nên thẩm thấu, cho đến khi biến mất trong hư không. Không bao lâu sau, màn sáng bao phủ đảo nhỏ cũng biến mất không thấy, thoạt nhìn dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà từ trận bàn trước người Hàn Lập cũng đã xuất hiện một tà trận pháp bao phủ bảo vệ lấy đảo nhỏ. Nhìn một lát, hắn đứng dậy, thân hình lóe lên, liền bay ra phía bên ngoài của hòn đảo. Thời điểm xuyên qua màn sáng kia, Hàn Lập rõ ràng cảm thấy một loại chấn động linh lực truyền qua. Chỉ có điều hắn đang luyện hóa pháp trận nên không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Từ bên ngoài mà nhìn, cả hòn đảo nhỏ không có chút biến hóa. Căn bản là nhìn không thấy trận pháp bao phủ. Cũng không cảm giác được có bất kỳ chấn động linh lực nào truyền đến. Những lúc Hàn Lập dùng minh thanh linh mục dò xét, thì tầng đại trận hồn đảo liền hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắn bày một hơi ngàn trượng ra ngoài hòn đảo nhỏ này, nâng một năm đấm, điều động tiên linh lực trong cơ thể, oanh kích một quyền về phía đảo nhỏ. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật to, cả phiến hư không rung động một hồi, một quyền ảnh to lớn chừng trăm trượng lăng không sinh ra, tầng tầng lớp lớp ép xuống thiên địa nguyên khí như biển sóng, phong tới hòn đảo nhỏ ba màu. Chỉ thấy khi hai phương tiếp xúc, bình chứng pháp trận nguyên bản mắt thường không thể nào nhìn thấy lập tức hiện ra. Ở trên phát ra ô quang mạnh liệt, từng đạo du long màu đen từ 81 cột sáng màu đen không ngừng bốc lên phong tới, tụ tập lại phía trước quyền ảnh, vận chuyển trận pháp chi lực mà ngăn cản. Phía trên hòn đảo nhỏ lập tức không ngừng vang lên thành âm nổ vang. Cái màn sáng màu đen bị ép lọt vào một lỗ sâu đạt tầm hơn 10 trượng. Nhìn thấy tràn đầy nguy cơ, nhưng thủy chung không có lấy nửa điểm dấu vết bị tan vỡ. Hàn Lập thấy như vậy thì không khỏi âm thầm gật đầu. Một quyền này của hắn tuy rằng không vận dụng toàn lực, nhưng là dùng tu vi kim tiên trung kỳ để kích phát ra, uy năng quả thực là không nhỏ. Nếu là hồ sơn đại trận cấp bậc chân tiên bình thường thì chỉ sợ đã sớm hỏng cả nền móng của đại trận. Theo Hàn Lập suy đoán, phòng ngự cực hạn của pháp trận Càn Thiên Phục Lăng này có lẽ là hơi thua một chút so với trận pháp Bắc Hàn Tiên Cung dùng để đối phó với Bách Lý Viêm tại Trúc Long Đảo năm xưa. Bất quá dù như vậy, bảo vật này cũng đủ khiến cho người ta ao ước. Phải biết rằng hồ tông đại trận với tư cách trận pháp căn cơ đều tuyển chọn những nơi có linh khí dồi dào tại chân núi ở các nơi tông môn mà bố trí trận kỳ luyện chế đặc biệt để tỏa trấn, từ đó thành lập uy năng của trận pháp. Chẳng qua là uy năng loại trận pháp này tuy to lớn nhưng thuộc về tự trận, không cách nào di động được, nên dễ dàng bị người từ ngoài giới công phá, là dễ dàng bị người từ bên trong động tay chân phá hư đầu trận tuyến cùng trụ cột trận. Pháp trận Càn Thiên Phục Lăng này chỉ dùng trận bàn phát động, là trận pháp sống, có thể tùy thời thu hồi mang đi, không chỉ có thập phần thuận tiện, hơn nữa còn khó bị phá hư. Sau một phen thăm dò, Hàn Lập mơ hồ cảm thấy vật ấy hẳn là bản tình giảng hồ sơn đại trận chính thức của Phục Lăng Tông. Trong nội tâm tự nhiên có chút mừng rỡ. Sau này, lúc mở rộng đồng phủ ở nơi khác, có bảo vật này đương nhiên có thể giảm bớt đi không ít phiền toái cho hắn rồi. Kết thúc tập 99 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên phần 2. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.